Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 421, Rung chuyển. Tại Bắc Thương Linh Viện, bên trong khắp học viện, mọi chỗ đều đang yên tĩnh vô cùng. Không chỉ đệ tử thất thần chưa tin được, ngay cả những cao tầng của học viện luôn chăm chú dõi theo cũng đang há mồm kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều hướng về quang sáng khổng lồ ở trên cao, hình ảnh như ngừng lại tại khoảnh khắc Mục Trần chấn vỡ thần phách của Ma Hình Thiên. Gương mặt lạnh lùng, khí chất hung hãn sắc bén như đao, thần phách bị chấn nát lấp lánh như sao xa. Khung cảnh thật đẹp mà cũng thật đáng sợ, lạnh lẽo. Mục Trần đã giết chết Ma Hình Thiên. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chấn động hoảng hốt. Ma Hình Thiên, tên siêu cấp ác bá đứng đầu huyền thượng bảng bấy lâu nay, là cường giả mạnh nhất thế hệ mới của Bắc Tương Đại Lục. Bởi vì kẻ đó, Hình Điện đã phải xuất binh không biết bao nhiêu là cường giả, thế nhưng vẫn chưa thể nào tiêu diệt được. Vậy mà bây giờ, kẻ đó đã bị chết một cách khốc liệt nhất ở trong tay Mục Trần. Hắn thật dũng mãnh. Trầm Thương Sinh thì thào tán thưởng, ánh mắt cũng khá vui sướng. Ma Hình Thiên đối với Bắc Thương Linh Viện chính là một cái gai nhọn to tướng. Trong tình huống các trưởng lão không thể ra tay, Bắc Thương Linh Viện vẫn chưa có biện pháp nào để bắt được hắn ta. Hành động đó của Mục Trần đã trừ đi một mối họa to lớn cho Linh Viện. Lý Huyền Thông ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: tiểu tử này, mỗi lần thấy hắn ta chiến đấu thì thủ đoạn lại càng cường hoành dữ dội hơn nữa. Xem ra chúng ta phải hối thúc tiến vào Bắc Thương Môn thôi, nếu không thì tới đại tái Linh Viện nửa năm sau chẳng biết có cần tới chúng ta hay không nữa đây. Trầm Thương Sinh gật đầu, hắn ta cũng chẳng muốn cứ lép bế mãi như thế này. Đột nhiên, tiếng hoan hô rung trời dậy đất vang lên khắp cả linh viện, chấn động cả những cửa điện sừng sững chắc chắn. Mọi đệ tử đều đang kích động vô cùng, nhất là những lão sinh đã đủ tư cách để tiến ra Bắc Thương Đại Lục rèn luyện. Ai nấy đều mừng rỡ như thể chút được gánh nặng. Trước đây mỗi khi ra ngoài vẫn luôn mang theo sự nơm nớp lo sợ, không may gặp phải Ma Hình Thiên và Ma Long Tử. Gặp phải hai kẻ thù ác này thì thật sự khó mà trốn thoát khỏi tay bọn chúng. Nhưng còn bây giờ, Ma Hình Thiên và Ma Long Tử, một thì trọng thương, một thì bị chết. Hai mối họa lớn nhất đã bị Mục Trần một tay xóa sạch. Về sau có ra ngoài cũng thoải mái hơn nhiều. Mục ca uy vũ! Nhiều thành viên Lạc Thần Hội sung sướng cổ vũ, gương mặt tràn đầy sự hãnh diện. Khi chưa có lứa đệ tử mới nào tiến vào linh biện thì bọn họ vẫn mang danh tân sinh, nhưng lúc này bước ra khỏi Lạc Thần Hội thì cũng đã có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Chẳng có mấy kẻ dám cuồng vọng trước mặt của bọn họ, tất cả đều nhờ vào danh vọng ngày một chất chồng của Mục Trần. Tô Linh Nhi long lanh đôi mắt đẹp nhìn vào người mà nàng ái mộ. Cái vẻ lãnh khốc ác bá của hắn ta hoàn toàn khác hẳn cái vẻ ôn hòa hiền hậu ở bên trong học viện thường ngày. Khí chất bất đồng thật sự khiến cho người ta cảm động sâu sắc. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô gái bởi vì hắn ta mà tương tự đêm ngày đây. Đồng xuân tâm rồi hả, cô gái nhỏ, nhìn tới nỗi được cả mặt ra. Tô Huyền ở bên cạnh mỉm cười trêu ghẹo, vươn tay nhéo nhéo cái eo mềm mại của Tô Linh Nhi. Nàng ta đỏ mặt chợt nói: tỷ tỷ, hắn không sao chứ? Yên tâm đi, có viện trưởng ở đó, hắn ta sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Huyền mỉm cười trấn an. Tô Linh Nhi mới tỏ ra yên tâm, lại liếc nhìn không trung, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà lại chu ra cái miệng. Hắn ta có lạc ly xuất sắc như thế, mình làm sao có cơ hội được đấy. Trái ngược với không khí vui mừng hân hoan ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, ở bên ngoài Thánh Linh Sơn bây giờ đã ngập tràn sát khí. Ma Hình Thiên bị giết khiến cho không khí ở bên ngoài cũng trùng xuống. Những thủ lĩnh của các thế lực khác sắc mặt đều hơi dao động. Tạp chúng, dám giết người của Long Ma Cung, ta nhất định đem người bẩm thầy vạn đoạn. Tiếng gầm rống giận dữ vang lên trong thiên địa, sát khí ngập tràn khiến cho không gian trở nên u tối. Mấy thủ lĩnh giật mình nhìn lại, sắc mặt Hắc Long Chi Tôn dần tới nỗi xanh mét, sát khí lượn lờ dáng vẻ như ma thần. Mấy năm nay đệ tử Bắc Tương Linh Viện chúng ta chết ở trong tay Long Ma Cung các ngươi thì sao hả? Hắc Long, ngươi dám động tới Mục Trần, chúng ta sẽ lần nữa đánh cho các ngươi tàn phế. Tiếng gào thét của Hắc Long Chi Tôn vừa dứt thì âm thanh nặng nề của Thái Thương Viện trưởng cũng đáp lại, sát khí cuồng bạo chẳng hề kém cạnh. Thái Thường, ngươi thật đúng là tự đại. Năm xưa, nếu không do Bạch Long Chi Tôn trốn tránh, trộm mất chí bảo bên trong cung, hại chúng ta không thể hoàn thành nghi thức triệu hồi, thì Bắc Tư Linh Viện các ngươi có thể thắng được chúng ta hay sao chứ? Hắc Long Chi Tôn cười phẫn nộ đáp trả. Nếu còn chưa phục, thì Bắc Tư Linh Viện chúng ta sẵn sàng tiếp đãi. Thái Thường viện trưởng cất giọng xâm xét, lời nói khiến cho đám đông cường giả đỉnh cấp đều biến sắc. Hai thế lực bá đạo nhất Bắc Tư Đại Lục lại chuẩn bị khai chiến rồi sao? Đây sẽ là một việc vô cùng trọng đại, chấn động cả Bắc Tư Đại Lục. Những hạt mưa vàng óng từ trên cao đổ xuống, thiên địa phục hồi lại sự kỳ ảo. Những khu vực hoang tàn vì đại chiến cũng đã ngay ngắn trở lại, cảm giác thoải mái ngập tràn trong mỗi người. Lúc này, dù là ở trên cửu thiên thê hay là ở vùng núi bên dưới, tất cả cường giả đều nhanh chóng ngồi xuống. Dù rằng không thể hưởng thụ trọn vẹn như mục trần, nhưng vẫn có không ít năng lượng tẩy lễ rơi xuống giúp cho bọn họ hấp thu tu luyện, lợi ích cũng không nhỏ. Mục Trần đang ngồi trên đỉnh cao nhất của cửu thiên thê, tâm thần vừa động, một sức hút dữ dội liền kéo vô số những hạt mưa vàng óng vào trong người. Những hạt năng lượng vừa chạm vào làn da liền dung hòa vào bên trong cơ thể, khiến cho hắn ta run lên sung sướng, cảm giác thống khoái lan tràn khắp người, thần kỳ như đang tắm trong nước tiên. Thương thế tạo thành từ trận chiến với Ma Hình Thiên cũng đang nhanh chóng được hồi phục, linh lực khô kiệt cũng trở lại tràn đầy mênh mông. Năng lượng thật thần kỳ, Mục Trần sung sướng lẩm bẩm. Huyết nhục, cốt cách, kinh mạch giống như bầy quỷ đói hấp thụ lấy năng lượng vàng óng, chẳng cần hắn ta phải điều động thì bản năng của cơ thể đã tự nói cho nó biết những thứ kia rất có ích cho chúng nó. Mục Trần hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, quả thật là sung sướng khó kiềm chế, nhưng hắn ta vẫn rất tỉnh táo, vận chuyển linh lực, dùng lực hút của cơ thể kéo những giọt năng lượng vàng óng về cơ thể. Mục Trần đang ngồi ở vị trí cao nhất, khó ai có thể tranh giành với hắn ta. Dù vậy, nhưng năng lượng cũng nhiều vô cùng, hắn ta cũng chẳng đủ khả năng hút lấy tất cả. Có đến 7-8 phần đã thoát khỏi lực khống chế của hắn ta, rơi xuống phía bên dưới. Đối với điều này, Mục Trần cũng chẳng tiếc nuối. 10 phần thì hắn ta đã chiếm hết 2-3 phần. Toàn bộ cường giả còn lại ở bên trên tầng 2 có lẽ sẽ lấy được 3-4 phần. Số còn lại sẽ rơi xuống bên dưới. Nhưng bên dưới đó, nhân số lại cực kỳ đông đúc, cho nên số lượng mà mỗi người có thể hấp thu được sẽ thực sự ít tới mức thê thảm. Chỉ có một mình hắn ta mới chính là người sung sướng nhất. Mục Trần tập trung rồi chìm vào trạng thái tu luyện. Một tia tẩy lễ lực xuyên qua cơ thể bắn thẳng vào khí hải của Mục Trần. Giọt năng lượng đó tìm đến bàn tay của thần phách, bồng bềnh ngưng tụ, có dấu hiệu kết thành tinh thể vô cùng huyền ảo. Mà lúc này, ở bên ngoài Thái Linh Sơn, sóng gió đã bắt đầu nổi lên. Chiến tranh kinh thiên của Bắc Tường Đại Lục đã sắp bùng nổ. Hết chương 421. Chương 422. Chấn động. Các bạn đang nghe bộ truyện Tại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sát khí ngập trời khiến cho thủ lĩnh các thế lực cực kỳ lo lắng chấn động. Cục diện của đại lục ngay lúc này đã không còn ai có thể cứu vãn được nữa. Thái Thường, ngươi cho rằng lòng mà cùng chúng ta bây giờ vẫn còn e ngại các người sao? Hắc Long Chi Tôn tiến tới, gương mặt lạnh lùng, sát khí hiện rõ. Ngươi nghĩ rằng lòng mà cùng chúng ta nhiều năm ẩn nhẫn chỉ là để ngồi chơi cả sao? Hôm nay cho dù Bắc Tư Linh Viện không dám khai chiến thì lòng mà cùng chúng ta cũng đã định sẽ diệt các người rồi. Người người đều chấn động, những thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu đều biến sắc. Bao lâu nay, lòng mà cùng vẫn luôn tránh né, phải đối đầu trực diện với Bắc Tư Linh Viện. Vậy mà hôm nay, tại sao lại sung sức tới như vậy? Bọn họ đã chuẩn bị chú đáo để khai chiến rồi sao? Chiến tranh khốc liệt ở đẳng cấp này thì e rằng ngay cả cường giả chi tôn cũng sẽ bị vạ lây, có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Khó có cơ hội, lòng mà cùng lại dám khơi mào chiến tranh. Đã như vậy, lần này bác thư lệnh viện chúng ta sẽ xóa sổ toàn bộ các ngươi. Thái thương viện trưởng cười gằn dữ tợn, ngôn ngữ cũng sắc bén chẳng hề kém cạnh. Long Ma Cung và bác thư lệnh viện vốn đã có huyết cừu, bao nhiêu năm bọn chúng âm thầm ẩn nấp, hạ độc thủ với bao nhiêu đệ tử của bác thư lệnh viện. Thái thương viện trưởng đã có sát tâm từ lâu, lần này bọn chúng lại chủ động khai chiến, thế thì cái gai này nhất định phải nhổ tận gốc. Hắc Long Chi Tôn cười lớn vung tay lên. Thái thương, Thánh Linh Sơn này sẽ là mộ chôn của ngươi. Không gian phía sau của hắn ta gào thét vang vọng, biến dạng kịch liệt. Năm luồng sáng được rỡ bắn lên trời cao, trình độ linh lực dữ dội vô cùng. Các cường giả đều hoảng hốt biến sắc, bởi vì uy áp Chi Tôn toát ra dữ dội từ bên trong năm cột sáng. Hả? Ngũ đại Chi Tôn của Long Ma Cung? Vô số người kinh hoàng vội vàng tránh lui, không ai muốn bị vạ lây bởi một cuộc chiến tranh chẳng liên quan gì tới mình. Mà mục tiêu của Long Ma Cung dĩ nhiên chính là Thái Thương viện trưởng, cho nên những kẻ khác tránh lui lại càng hợp ý của bọn chúng. Sau lưng Thái Thương viện trưởng, Linh Khê và Lạc Ly nghiêm mặt chờ đợi. Chợt Linh Khê chụp lấy tay Lạc Ly, vội vàng tháo chạy. Giao tranh ở vào cấp độ này, có Lạc Ly ở bên cạnh thì rất là nguy hiểm, phải nhanh chóng dẫn nàng ta rời khỏi Thái Thương viện trưởng. Thái thương viện trưởng hờ hững nhìn diễn biến vừa xảy ra, ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Thì ra đã chuẩn bị kỹ, Long Ma Cung định tiếp đại tà ở đây đấy sao? Cứ chờ xem đi. Hắc Long Chi Tôn rút lên, một luồng sáng bắn lên trời, sáu luồng sáng hình thành thế trận nào đó, vừa vặn bao vây Thái thương viện trưởng ở chính giữa. Hắc Long Chi Tôn rõ ràng định tập hợp sức mạnh của sáu vị Chi Tôn để chạm sát Thái thương viện trưởng. Thái thương viện trưởng vẫn lạnh lùng nhìn. Thực lực của lão ta chính là Chi Tôn ngũ phẩm, nhưng Hắc Long Chi Tôn cũng là ngũ phẩm, ngang sức ngang tài. Năm người còn lại đều ở vào khoảng Chi Tôn nhất phẩm. Đội hình như vậy thực sự rất mạnh mẽ, nhưng chẳng lẽ Hắc Long Chi Tôn lại ngây thơ tới mức vẫn ra tay ở trên Bắc Thương Đại Lục, là đang coi thường cường giả của Bắc Thương Linh Viện hay là sao? Đằng xa, Linh Khê đưa Lạc Ly tới một nơi an toàn cách xa, ánh mắt nhìn lại nhíu mày. Lạc Ly, cứ chờ ở chỗ này, ta tới giúp Thái thương viện trưởng. Tuy Linh Khê không tính là người của Bắc Thương Linh Viện, nhưng dù gì cũng có danh phận trưởng lão, nhiều năm nay cũng nhận được không ít sự quan tâm giúp đỡ của Thái thương viện trưởng. Bây giờ lão ta gặp khó khăn, dĩ nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Linh Khê tỉ tỉ, cẩn thận một chút. Lạc Ly khẽ gật đầu. Linh Khê mỉm cười vừa định lướt đi, thình lình nàng ta trừng mắt lanh lùng nhìn vào khoảng không gian ở trước mặt, cất giọng bằng hàm. Chuột bò chui lùi từ đầu tới, giấu đầu ở đuôi. Vừa dứt lời, nàng ta lập tức vung tay rồi nắm chặt lại. Linh lực liền hóa thành lốc xoáy cuốn đến không gian ở trước mặt, dung mãnh đập vào. Thật đúng là một nữ tử hùng hăng. Không gian ở bên đó chợt trở nên u ám. Rồi một người hiện ra, hắn ta vung tay phá tan lốc xoáy đang cuốn tới. Chính là một nam tử cường tráng, ánh mắt u ám, tóc đen xoa ra, khí khái bất phàm. Có lẽ không phải là nhân vật đơn giản. Người là ai? Linh Khê gần giọng hỏi. Liễu Ám. Nam tử kia khẽ cười nói. Hả? Hội trưởng Ám Ảnh Thương Hội Liễu Ám? Xem ra các cười đã cấu kết với Long Ma Cung, gan to thật đấy, không sợ rước lấy đại họa sao? Linh Khê cô nương nói quá lời rồi. Ám Ảnh Thương Hội không hề muốn đối địch với Bắc Thương Linh Viện, chỉ là Long Ma Cung đã trả một cái giá khiến cho ta động tâm, và việc bọn họ nhờ cũng chỉ là cầm cự người mà thôi. Liễu Ám mỉm cười nói tiếp. Mong Linh Khê cô nương hiểu cho, người không ra tay thì ta cũng sẽ không cần phải động thủ. Ngươi tưởng rằng có thể cản được ta sao? Linh Khê cười khinh bỉ. Ta biết Linh Khê cô nương chính là Linh Trận Đại Sư, nhưng ta nghĩ với thực lực Chí Tôn tam phẩm, muốn kéo dài thời gian với ngươi thì cũng không quá khó. Liễu Ám cười nói. Linh Khê đáp lại. Ngươi chắc chắn thế sao? Chuyện ở nơi này chắc chắn Bắc Minh đại nhân đã lập tức biết ngay. Khi hắn tới, ta e rằng các người sẽ rạch mặt chạy không kịp đấy. Nghe thấy bốn chữ Bắc Minh đại nhân, Liễu Ám lập tức khựng người lại. Bắc Minh Long Côn nổi danh khắp cả Bắc Thư Đại Lục, có thể nói là vô địch. Mà cũng chính vì có vị chi tôn đó tòa chấn, cho nên nhiều năm nay chẳng ai dám cả gan động tới địa vị của Bắc Thư Linh Viện. Long Ma Cung nếu đã dám ra tay thì dĩ nhiên phải có hậu trước gì đó để đối phó với Bắc Minh Long Côn rồi. Liễu Ám cười cười nhẹ giọng nói. Linh Khê hơi chấn động. Bắc Minh Long Côn chính là chí tôn cử phẩm, ở trên Bắc Thư Đại Lục thực sự không ai chống cự nổi. Long Ma Cung kia lại có thể đối phó với Bắc Minh Long Côn sao? Nàng cũng không hề khinh thường. Long Ma Cung không thể nào vắng đầu, dĩ nhiên đã phải tính tới uy hiếp của Bắc Minh Long Côn, nếu không thì đâu có đủ dũng khí để khai chiến. Để ta xem ngươi có đủ năng lực cản ta hay không. Linh Khê đè nén sự rung động, lạnh lùng nhìn Liêu Ám, đầu ngón tay như có những luồng sáng nhỏ dao động. Như vậy đành phải đắc tội với Linh Khê cô nương. Liêu Ám thở dài cười nói, u ám vô tận ở sau lưng nới rộng ra, ăn mòn hết không gian. Bên trong Thánh Linh Thành, Mạch U Điện Chủ và Trúc Thiên Trưởng Lão không theo tới Thánh Linh Sơn. Chính lúc những luồng sáng vạn trượng bắn lên cao, hai người đang chơi cờ lập tức biến sắc. Quân cờ ở trên tay Mạch U Điện Chủ liền vỡ nát thành cám. Cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi bật dậy định đi tới Thánh Linh Sơn. Hai vị, xin cứ tiếp tục đánh cờ đi thôi. Chính lúc đó, một tiếng cười vang vọng, Michael Điện Chủ quay đầu lại. Ở trên một chiếc ghế bên trong tòa lầu, có một gã áo trắng đang ngồi, mỉm cười nhìn bọn họ. Hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội, Đồng Minh. Michael Điện Chủ và trưởng lão Trúc Thiên chậm mặt nhìn kẻ kia. Ở tại Bắc Tư Linh Viện, trong khi các đệ tử còn đang hân hoan reo hò, thì một cột sáng đã bắn thẳng lên trời từ bên trong đại điện trung tâm của Linh Viện. Theo đó là tiếng chuông vang lên rồn rập. Mọi người biến sắc nhìn lại, ở trên bầu trời có một cái chuông đỏ đang rung lắc dữ dội. Hả? Đó là huyết hồn chung. Trầm Thương Sinh kinh ngạc, đó chính là cảnh báo nguy cấp nhất của Bắc Tư Linh Viện. Bao năm qua ở nơi này, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy. Cả Bắc Tư Linh Viện lập tức loạn cào cào cả lên. Hai vị thiên tịch trưởng lão khác xuất hiện ở trên không, nhìn nhau rồi nói. Bên phía viện trưởng có chuyện rồi. Đột nhiên, tiếng chuông im bặt đi. Mọi người biến sắc khi trông thấy một lão già khô đét đang vung tay lên đập cho cái chuông văng trở lại đại điện. Lão già này dáng vẻ lôi thôi, đầu chọc lóc, chẳng hề có phong phạm của cao nhân. Lão ta nhìn lại Linh Viện đang hỗn loạn, nổi giận gầm lên. Im hết cho ta! Tiếng hét đầy uy áp nặng nề, nháy mắt đã khiến cho không gian trở nên tịch mịch. Bắc Minh đại nhân! Hai vị thiên tịch trưởng lão nhìn thấy lão ta vội vàng thì lễ. Tào Tu, hai người các ngươi lập tức khởi động linh trận phòng ngự, rồi lập tức chạy tới Thánh Linh Sơn. Những kẻ còn lại trấn thủ Bắc Tư Linh Viện, nghiêm cấm tất cả mọi người ra vào. Lão Trọc thản nhiên điều động, phong cách hoàn toàn khác hẳn. Dạ. Lão Trọc nhìn về hướng Thánh Linh Sơn, cao có lẩm bẩm. Cái bọn Lòng Ma Cung này cũng nên dẹp luôn cho rồi. Vừa dứt lời, lão ta lắc mình bay đi. Một đôi cánh đen khổng lồ giang rộng ra trên bầu trời, sải cánh cả ngàn dặm. Con chim đen khổng lồ thét lên với cánh lao đi, không gian hư hoại, thân hình khổng lồ lập tức biến mất. Hả? Đó là... Đám đệ tử đều trợn mắt kinh hãi. Đó là Bắc Minh Long Côn. Hết chương 422. Chương 423. Vô lượng lão tổ. Trên 9 tầng mây Bắc Thương Đại Lục, một cái bóng đen xuyên qua không gian, xuyên qua không khí, chẳng ai cảm giác được sự hiện diện của nó. Nó đang cấp tốc lướt đi, một cái phẩy cánh đã đi xa cả vạn dặm. Tốc độ như thế này khiến cho Chí Tôn cũng phải kinh hãi. Cái bóng đó đúng chính là Bắc Minh Long Côn. Bắc Thương Đại Lục bao la vô tận, nhưng với tốc độ của lão, muốn đi tới Thánh Linh Sơn lại chỉ là vài phút mà thôi. Đột nhiên, không gian ở phía trước bị xé toạc. Một luồng nước màu đen từ trong đó tràn ra, nghiền nát cả không gian, hùng hãn ập tới Bắc Minh Long Côn. Biến cố bất tinh lình khiến cho Bắc Minh Long Côn chấn kinh. Một cánh vung ra, giống như thần khí sắc bén, đánh vỡ công kích vừa tới. Không gian băng hoại, tầng trời 10 vạn trượng bốc lên gió lốc điên cuồng. Đạo tặc phương nào, lăn ra đây cho ta! Hào quang sáng rực rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Bắc Minh Long Côn hiện ra hình người, quát lên giận dữ. Bắc Minh, đã nhiều năm không gặp, người vẫn cứ nóng nảy như xưa. Một tiếng cười sảng sặc đáp lại, một luồng sóng nước đen ngòm cuốn tới, như hình thành một vùng biển đen trên 9 tầng mây. Một lão nhân mặc áo màu lam thẫm, hoa văn màu đen như sóng nước gợn trên thân áo, cười tủm tỉm đối diện Bắc Minh Long Côn. Bắc Minh Long Côn trông thấy lão già kia, liền trừng mắt nghiêm giọng. Vô lượng lão tổ, không ngờ vô lượng đại lục của ngươi lại chạy tới Bắc Tường đại lục, tác quái làm cái gì? Lão nhân này danh xưng là vô lượng lão tổ, cũng có thực lực chi tôn cửu phẩm. Lão ta nắm trong tay vô lượng đại lục còn rộng lớn hơn cả Bắc Tường đại lục, đồng thời còn làm chủ rất nhiều đại lục có diện tích nhỏ hơn. Do đó tiếng tăm của lão ta ở trên đại thiên thế giới cũng rất lừng lẫy. Nhưng vô lượng đại lục ở cách rất xa Bắc Tường đại lục, vô lượng lão tổ sao bỗng dưng lại xuất hiện ở chỗ này? Lão bằng hữu nhiều năm không gặp, lần này đến chủ yếu là để ôn lại chuyện cũ mà thôi. Vô lượng lão tổ tươi cười đáp lại. Bắc Minh Long Côn nhìn chằm chằm vô lượng lão tổ, ánh mắt nhèo lại. Thì ra đại nhân vật mà bọn Long Ma Cung nói tới lại là người đấy hả? Bởi vậy ta nói, cái đám nhãi con kia sao lại có gan khiêu khích Bắc Tường Linh Viện? Thì ra là do lão già mắc dịch nhà người âm thầm phá rối. Vô lượng lão tổ cười nói. Sớm đã nghe nói Bắc Tường đại lục có một tòa Thánh Linh Sơn, lão phù cảm thấy rất hứng thú. Bắc Minh, ngươi ở Bắc Tường đại lục đã nhiều năm như vậy mà lại không chịu chiếm lấy nó làm của riêng, vậy không bằng chúng ta hợp tác một chút, thống trị nó rồi liên tục dò xét Thánh Linh Sơn, nơi tạ thế của một vị thiên chi tôn. Ta không tin ngươi lại không động tâm đấy. Bắc Minh Long Côn thản nhiên nói. Vô lượng lão quỷ, ngươi nên cút trở về vô lượng đại lục đi. Bắc Thương đại lục này càng ít lui tới càng tốt. Lời nói chẳng hề khách khí của Bắc Minh Long Côn khiến cho vô lượng lão tổ không cười nữa. Bắc Minh, xem ra người không tính chia cho ta một phần nào phải không? Bắc Minh Long Côn trào phúng trầm trọng. Lão quỷ kia, muốn giở trò uy phong trước mặt ta, người đã tìm lầm rồi, còn nói gì tới mặt mũi? Năm xưa, khi võ tổ mới tới đại thiên thế giới, lão quỷ ngươi trông thấy vợ người ta xinh đẹp, còn định chiếm đoạt, suýt tí nữa bị một trưởng đập chết, phải chạy trốn một thời gian, ngay cả hang ổ cũng không dám về. Cái dáng vẻ đó của ngươi thì còn mặt mũi gì để mà nói? Có gan thì lăn tới võ cảnh mà tìm võ tổ đi. Nếu như ngươi còn sống trở về thì Bắc Thương đại lục này ta để mặc cho ngươi trà đạp đấy. Lời châm chọc vô tình của Bắc Minh Long Côn đã khiến cho vô lượng lão tổ biến sắc, không thể dừng dưng được nữa, sát khí tràn ngập cả ngàn dặm. Bắc Minh, ngươi muốn chết! Lão ta đỏ mặt gào lên. Cái sự việc đó đúng chính là vết thương ở trong lòng của lão, đã ám ảnh lão ta bao nhiêu năm qua, làm cho cười cho thiên hạ, uy danh sụp đổ tan tành, chính là sỉ nhục ở trong lòng. Bao năm nay, lão ta điên cuồng tu luyện để cho thực lực tăng cường lên nhiều, từng nghĩ tới chuyện báo thù. Thế nhưng mà đâu ngờ được, cái tên võ tổ kia lại tiến cảnh thần tốc. Từ một con số 0 đã trở thành bá chủ một phương của đại thiên thế giới. Bên trong võ cảnh, cường giả nhiều như mây, mạnh như băng linh tộc cũng phải hạ mình. Vì tộc trưởng đã phải giao trả lại thế tử cho võ tổ. Với một kẻ đáng sợ như thế, vô lượng lão tổ luôn phải đề phòng, e sợ võ cảnh phải ra cường giả tới đối phó. Đừng nói tới chuyện báo thù rửa nhục, thật ra thì ngay cả võ cảnh lão ta cũng còn chẳng dám tới gần. Vô lượng lão tổ vung tay, sát khí đằng đằng, hải dương đen ngòm sôi trào cuộn sóng. Từng giọt nước ở bên trong biển đen kia đều được lão ta dùng linh lực nuôi dưỡng, đem ra từ nơi âm u gọi là Minh Hà Thủy. Loại nước này rất bá đạo, nơi nơi nó quét qua, mọi vật chất đều hóa thành hư vô. Bắc Minh Long Côn cũng vươn tay ra, hóa thành một cánh chim vạn trượng, lồng vũ bắn ra xuyên phá không gian, chống lại Minh Hải. Nước biển dâng cao nhưng không thể phá tan phong tỏa của lồng vũ, từ nước bá đạo kia cũng không thể nào ăn mòn được lồng vũ mạnh mẽ. Ở trước mặt của ta mà lại dùng thứ này, lão quỷ ngươi thật ấm đầu. Bắc Minh Long Côn lạnh lùng vung tay, vô số lồng vũ tập hợp lại, hóa thành một sinh vật giống như rồng, chui tọt vào bên trong biển nước, xé toang sóng nước, mang theo lực phá hoại vô tận đánh tới vô lượng lão tổ. Bản thể của Bắc Minh Long Côn vốn sinh sống ở tận Bắc Minh Hải, cho nên biển nước của vô lượng lão tổ cho dù có bá đạo thì cũng chẳng thể nào khắc chế được nó, ngược lại còn bị tá lực phản đòn dữ dội hơn nữa. Vô Lượng lão tổ dậm chân trên biển nước, sóng nước hội tụ lại thành một thanh tam xoa kích mấy ngàn trượng. Lão ta xông lên, hung hãn tấn công vào sinh vật giống như con rồng kia. Tiếng vàng đáng sợ xe toang mấy vạn dặm trên bầu trời, không trùng điên cuồng dữ dội, áp lực ập xuống mặt đất xa xăm ở bên dưới. Vô số cường giả đều hoàng hồn chạy trốn. Bên ngoài Thánh Linh Sơn, mọi người cũng đang ngẩng lên nhìn về phương trời xa. Chấn động ở nơi đó khiến cho những thủ lĩnh các thế lực đều kinh hãi. Cường giả ở nơi nào đang chiến đấu, động tĩnh lại đáng sợ dữ dội tới như vậy? Tất nhiên là Bắc Minh đại nhân của Bắc Thương Linh Việt rồi. Hắn ta đang chiến đấu với ai vậy? Ở trên Bắc Thương đại lục này còn có ai đủ sức chống lại hắn ta nữa? Đây có lẽ là thủ đoạn của Long Ma Cung. Mọi người kinh ngạc nhìn lại đám người Long Ma Cung. Khó trách Hắc Long Chi Tôn lại dám khai chiến, thì ra đã chuẩn bị cực kỳ chú đáo rồi. Thái Thượng Viện Trưởng cũng đã nhận ra dao động ở nơi đó, thần sắc hơi đổi. Thái Thượng, làm sao nào? Bắc Minh Long Côn hiện giờ đã bị Vô Lượng lão tổ chế ngự rồi, làm sao mà cứu được người đấy? Hắc Long Chi Tôn cười to, đắc ý vô cùng. Rốt cuộc ẩn nhẫn 3 năm nay, Long Ma Cung đã có thể quật khởi sống lại. Long Ma Cung vì hành động lần này có lẽ cũng phải trả giá không ít nhé. Thái Thượng Viện Trưởng cười lạnh nói. Lão ta cũng đã nhìn ra cục diện. Long Ma Cung không chỉ mời tới Vô Lượng lão tổ, lại còn thuyết phục được Ám Ảnh Thương Hội cùng với Thiên Nguyên Thương Hội hợp tác để cầm chân trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện. Chỉ cần tận diệt Bắc Thương Linh Viện, cho dù có trả giá như thế nào, Long Ma Cung ta cũng đều có lời. Hắc Long Chí Tôn cười khẩy nói. Thái Thượng Viện Trưởng nhắm mắt lại, hôm nay đã không tránh khỏi phải khổ chiến rồi. Chư vị, đây là ân oán giữa Long Ma Cung cùng với Bắc Thương Linh Viện, những kẻ khác chưa có nhúng tay vào. Hắc Long Chí Tôn lớn tiếng quát lên. Những thủ lĩnh của các thế lực khắp đời đều biến sắc. Vốn nghĩ rằng Long Ma Cung điên cuồng muốn tự sát, nhưng không ngờ được bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu. Chỉ cần hôm nay Thái Thượng Viện Trưởng bị vây sát, như vậy thì kết cục của Bắc Thương Linh Viện e rằng đã định rồi. Thời điểm như thế này có ai còn dám ủng hộ bọn họ? Tốt nhất là nên duy trì trung lập, tránh phiền phức giữa đường. Kết trận, động thủ! Hắc Long Chi Tôn phát tay, 6 luồng sáng bộc phát rực rỡ, hình thành một cái lồng bao phủ Thái Thượng Viện Trưởng và 6 người vào bên trong. Một phen đại chiến kinh thiên đã không thể nào tránh khỏi. Hết chương 423. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.